Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1521, Vũ Tiểu Y bị truyền nhiễm. Làm Lam Phong theo biệt thự rời đi thời điểm, hắn đã theo Trương Tiểu Hinh trong miệng đạt được hắn muốn có dùng tin tức. Tiêu gia, Giang Châu một trung cấp võ đạo thế gia, cũng coi là nửa cái thương nghiệp thế gia, mở một nhà đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn. Có được vài ức tài sản. Tiêu gia gia chủ là Tiêu Tiểu Vũ phụ thân. Hắn có Tiêu Tiểu Vũ một đứa con gái cùng một đứa con trai. Tên là Tiêu Giật, chính là Tiêu Tiểu Vũ ca ca. Không chỉ có võ đạo thiên phú không tồi, buôn bán cũng có phần có tài năng. Theo sư vương cuồng lôi quan hệ cực kỳ tốt. Theo Lam Phong, sai sử sư vương cuồng lôi để A Khải đối với hắn và Lam Vũ Hân cũng là cái này Tiêu Giật. Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn theo Tiêu Giật muội muội Tiêu Tiểu Vũ đi được quá gần. Tiêu Giật tài khiến người ta động thủ. Thế nhưng là, Lam Vũ Hân lại là chuyện gì xảy ra đây? Lam Phong cảm thấy sự tình cũng không phải là hắn muốn đơn giản như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong ánh mắt không khỏi run lên. Trong đầu linh quang nhất thiểm mà qua. Hắn nghe được Trương Tiểu Hinh nhắc qua. Tiêu Giật tựa hồ theo Triệu Thân Sĩ quan hệ không tệ. Nghĩ đến hắn tại Phượng Hoàng Cung theo Lam Vũ Hân lúc ăn cơm gặp phải Triệu Thân Sĩ. Giữa hai người phát sinh xung đột, Lam Phong trong lòng cũng là thoải mái. Chỉ sợ là Triệu Thân Sĩ muốn trả thù chính mình sau đó tìm tới Tiêu Giật. Tiêu Giật có tìm Sư Vương Cuồng Lôi, mà hắn lại tìm A Khải. Suy nghĩ làm rõ, Lam Phong thần sắc thì trở nên băng lãnh lên. Bút chướng này hắn nhưng là tạm thời nhớ kỹ. Thích hợp địa điểm, cơ hội thích hợp, hắn sẽ đi tính toán. Đến ở hiện tại, Lam Phong quyết định đi Tiểu Y đường nhìn một chút. Lam Phong thế nhưng là nhớ đến tại Vũ Tiểu Y trong thân thể cũng có được một đầu như thế dữ tợn. Tiểu xà, chẳng qua là không biết hiện tại tình huống thế nào. Có thể hay không rất tồi tệ. Tiểu Y đường, Vũ Tiểu Y ghim một con ngựa đuôi. Uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị trắng như tiết áo khoác bao vây. Lộ ra có lồi có lõm. Dẫn lửa vạn phần. Chẳng qua là sắc mặt nàng nhìn qua có chút tái nhợt. Cả người tinh thần trạng thái có chút không tốt. Không biết có phải hay không là bởi vì tối hôm qua một đêm ngủ không được ngon giấc. Cảm mạo duyên cớ. Vũ Tiểu Y cảm giác mình thân thể rất tồi tệ. Toàn thân bất lực. Tràn ngập mỏi mệt. Chính nàng là thầy thuốc. Cho mình mở một chút thuốc uống sau đó lại không có cảm giác được hiệu quả gì. Cái này khiến cho nàng mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Sắc mặt lộ ra phá lệ khó coi. Nàng đi nhìn một chút ngủ say Tiểu Đồng Đồng. Hắn bệnh tình tựa hồ càng thêm nghiêm trọng một chút. Thế nhưng là Vũ Tiểu Y lại không có bất kỳ biện pháp nào. Làm Lam Phong đến Tiểu Y đường thời điểm. Vũ Tiểu Y ngay tại thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay bệnh nhân đều bị nàng uyển chuyển cự tuyệt. Nàng biết mình hôm nay cũng không thích hợp xem bệnh. Ngươi làm sao? Làm Lam Phong nhìn lấy Vũ Tiểu Y cái kia trắng xám mỏi mệt sắc mặt. Thần sắc không khỏi run lên. Trầm giọng mở miệng. Có thể là đêm qua cảm mạo. Toàn thân bất lực. Cảm giác rất mệt mỏi. Vũ Tiểu Y khổ mở miệng cười. Lam Phong không nói hai lời xòe bàn tay ra bắt lấy Vũ Tiểu Y cổ tay đem lên mạch đến. Cảm nhận được Lam Phong động tác này. Vũ Tiểu Y hơi sững sờ. Nàng có thể nhìn ra được. Lam Phong động tác vô cùng tiêu chuẩn thuần thục. Hiển nhiên là thường xuyên làm loại chuyện này. Mà lại Lam Phong sắc mặt rất nghiêm túc. Cũng rất nghiêm túc. Làm cho Vũ Tiểu Y đáy lòng không tự chủ được hiện ra một tia tín nhiệm. Còn có ngẩn ngơ. Nàng hôm qua còn nói Lam Phong liền bắt mạch cũng sẽ không. Kết quả lúc đó Lam Phong bày ra thuần thục thủ đoạn lại là làm cho nàng giật mình không thôi. Riêng là Lam Phong cho Trương Quyên ghim kim trong nháy mắt đó. Bây giờ tự mình cảm nhận được Lam Phong bắt mạch. Nàng mới biết được Lam Phong cơ sở công là bực nào địa vững chắc. Thu về bàn tay, Lam Phong sắc mặt lộ ra rất ngưng trọng cùng hỏng bét. Vũ Tiểu Y mạch tượng rất hỗn loạn cùng yếu ớt, còn như trong gió ánh nến. Hắn tâm niệm nhất động, nhân quả nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Vũ Tiểu Y trong cơ thể tình huống chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tại Vũ Tiểu Y thân thể trong máu, Lam Phong nhìn thấy cái kia lưu động hồng cầu. Tại những thứ này hồng cầu bên trong tuyệt đại đa số đều là xuất phát từ trạng thái bình thường. Nhưng là có hình dạng hình dáng lại là hóa thành dữ tợn vô cùng tiểu xa. Bọn họ lưu động tại Vũ Tiểu Y trong thân thể, không ngừng mà thôn phệ lấy những cái kia hồng cầu. Bây giờ, Vũ Tiểu Y tình huống không thể nghi ngờ là lộ ra càng hỏng bét cùng không ổn. Hiện tại Lam Phong có thể khẳng định, Tiểu Đồng Đồng thể nội là một loại có thể truyền nhiễm sinh sôi virus. Mà Vũ Tiểu Y thì là bị virus truyền nhiễm. Thế nào? Nhìn lấy Lam Phong cái kia khó coi cùng ngưng trọng sắc mặt. Vũ Tiểu Y khuôn mặt tái nhợt phía trên hiện ra một vệt miễn cưỡng nụ cười. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tình huống không tốt lắm. Ta hoài nghi Tiểu Đồng Đồng thể nội là một loại virus. Mà ngươi vô cùng có khả năng bị virus truyền nhiễm. Lam Phong trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Cái này, không thể nào. Nghe nói Lam Phong lời nói. Vũ Tiểu Y sắc mặt hơi đổi một chút. Một mặt địa giật mình cùng hoảng hốt. Đã như vậy, vì cái gì ngươi hội không có chuyện đâu. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ nói ra lời nói như thế đến. Càng không nghĩ đến sau cùng vậy mà lại là một kết quả như vậy. Đi, chúng ta đi bệnh viện. Lam Phong không nói hai lời. Lôi kéo Vũ Tiểu Y thẳng đến bệnh viện. Tay bên trên truyền đến mềm mại cảm giác đều bị hắn cho không nhìn. Ngược lại là Vũ Tiểu Y bị Lam Phong dạng này cho lôi kéo. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lóe qua một tia tức giận. Nàng nhiều lần đều muốn tránh thoát Lam Phong tay cầm. Chỉ tiếc hiện tại nàng căn bản là không sử dụng ra được bao nhiêu lực khí tới. Cản một chiếc xe taxi, Lam Phong mang theo Vũ Tiểu Y thẳng đến khu vực thành thị bệnh viện. Treo cái hào, sau đó là một phen cẩn thận thường quy kiểm tra. Sau cùng chính là dài dằng dặc chờ đợi kết quả. Đi qua dài dằng dặc chờ đợi, Lam Phong bọn họ rốt cục cầm tới kết quả kiểm tra. Trùng điệp kết quả kiểm tra biểu hiện Vũ Tiểu Y thân thể cũng không có dị thường. Có thể là bởi vì nàng đã cảm mạo duyên cớ. Máu thường quy kết quả kiểm tra số liệu khoảng cách tiêu chuẩn có nhất định khác biệt. Huyết tượng không ổn định. Có chênh lệch chút ít cao. Còn có rất nhỏ thiếu máu. Xem đi, ta đều nói. Không có bao nhiêu vấn đề a. Ngươi còn không tin. Nhìn trong tay kiểm tra đơn kết quả. Vũ Tiểu Y cho Lam Phong một cái liếc mắt. Lam Phong không nói gì. Mà chính là lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Tiểu Đồng Đồng bệnh tình tại bệnh viện chẩn đoán được đến kết quả chính là cấp tính bệnh bạch huyết. Mà bệnh bạch huyết tiền kỳ triệu chứng thì là có rất nhiều biểu hiện. Một thiếu máu thường thường vì bệnh bạch huyết triệu chứng. Chủ yếu biểu hiện là sắc mặt tái nhợt. Tự giác suy yếu không còn chút sức lực nào. Nhiều mồ hôi. Bất luận tại hoạt động hoặc là lúc nghỉ ngơi. Đều cảm thấy khí gấp rút. Tim đập nhanh hơn. 2. Phát nhiệt. Nhiều hơn phân nửa người bệnh lấy phát nhiệt vì tiền kỳ biểu hiện. Có thể làm 38 độ phía dưới sốt nhẹ, hoặc 39 độ thậm chí 40 độ trở lên nhiệt độ cao. Đa số vì lặp đi lặp lại bất quy tắc phát nhiệt. 3. Nguyên nhân không rõ, không đau nhức tính sưng to lên. 4. Chảy máu. Bệnh bạch huyết lấy chảy máu vì tiền kỳ biểu hiện người gần 40. Chảy máu có thể phát sinh ở toàn thân mỗi cái vị trí. Phổ biến tại da thịt không rõ nguyên nhân ư lốm đốm. Theo Vũ Tiểu Y kết quả kiểm tra đến xem. Huyết tượng bất ổn, rất nhỏ thiếu máu những thứ này theo bệnh bạch huyết tiền kỳ triệu chứng có rất nhỏ phụ họa. Mà lại Vũ Tiểu Y thân thể bên trên biểu hiện cũng có nhất định phù hợp. Nói thí dụ như nàng sắc mặt tái nhợt, đầu choáng váng, còn có rất nhỏ phát nhiệt, vân vân, trầm ngâm một lát. Lam Phong chính là xoay đầu lại nhìn về phía Vũ Tiểu Y. Ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Đồng Đồng bệnh tại bệnh viện bị chẩn đoán là cấp tính bệnh bạch huyết thời kỳ cuối. Ta hỏi ngươi bệnh bạch huyết tiền kỳ triệu chứng là cái gì? Thiếu máu, chủ yếu triệu chứng biểu hiện là sắc mặt tái nhợt. Vũ Tiểu Y không hổ là một gã bác sĩ. Trụ cột lý luận tri thức càng địa vững chắc. đem bệnh bạch huyết tiền kỳ chứng bệnh một chữ không lọt giảng thuật đi ra. Như vậy ta lại hỏi ngươi, bây giờ ngươi tình huống thân thể biểu hiện lại là cái gì? Vũ Tiểu Y vừa mới trả lời xảy ra vấn đề đến. Lam Phong chính là lại một lần nữa mở miệng, rất nhỏ thiếu máu, biểu hiện là sắc mặt tái nhợt, đầu choáng váng. Vũ Tiểu Y không có chút nào suy tư, liền đem nàng bây giờ tình huống giảng thuật đi ra. Cái này, sẽ không phải thật bị truyền nhiễm a? Làm Vũ Tiểu Y giảng thuật đến một nửa, nàng lập tức phát hiện không đúng. Ngay sau đó chính là không chút do dự mở miệng. Ta theo thân thể ngươi biểu hiện cùng ngươi mạch tượng bên trong cảm nhận được theo tiểu đồng đồng. Giống nhau địa phương, Lam Phong hơi suy tư chính là chậm chậm mở miệng. Hắn cũng không có nói cho đến hắn là vận dụng nhân quả nhãn nhìn thấy Vũ Tiểu Y thể nội tình huống. Cùng tiểu đồng đồng thể nội đều phát hiện giữ tận tiểu xà virus tế bào. Bởi vì không có người sẽ tin tưởng hắn mắt thường có thể nhìn thấy những vật này. Cho nên hắn tổ chức phía dưới lời nói. Mà những lời này còn sẽ không để Vũ Tiểu Y sinh nghi. Không phải là thật à? Sớm như vậy có kết luận. Nếu không chúng ta lại quan sát. Vũ Tiểu Y sắc mặt có chút tái nhợt. Miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Quan sát ngược lại là không cần. Đi thôi. Chúng ta trở về. Ta đã nghĩ đến phương pháp. Thử một chút có thể hay không duy nhất một lần chữa cho tốt người bệnh. Lam Phong đứng dậy. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Tốt. Không biết vì cái gì. Giờ phút này Vũ Tiểu Y đối Lam Phong nhiều một tia tín nhiệm. Ngay sau đó chính là không chút do dự mở miệng. Rất nhanh. Hai người chính là một lần nữa trở lại tiểu y đường. Sạch sẽ thoải mái dễ chịu trong phòng bệnh. Lam Phong nhìn lấy cái kia ngồi trên ghế sắc mặt lộ ra càng trắng xám bất lực. Trên trán phủ đầy đổ mồ hôi Vũ Tiểu Y. Thần sắc hắn lộ ra phá lệ ngưng trọng. Tiểu đồng đồng bệnh tình bây giờ đã là càng nghiêm trọng. Căn bản thì chịu không được hắn mảy may dày vò. Mà Vũ Tiểu Y bây giờ cũng là bị truyền nhiễm. Trạng thái bệnh tình xa còn lâu mới có được tiểu đồng đồng nghiêm trọng. Hắn ngược lại là có thể nhân cơ hội này nếm thử một phen. Do dự một chút, Lam Phong chính là chậm chậm mở miệng. Tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đưa ngươi cái này áo ngoài cởi xuống. Trên giường nằm thẳng tốt a. Ta muốn thi châm. Nghe vậy, Vũ Tiểu Y do dự một chút. Nhìn lấy Lam Phong cái kia trịnh trọng thần sắc. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nàng chậm rãi bỏ đi xuyên ở bên ngoài màu trắng áo khoác. Nàng cái kia có thể xưng hoàn mỹ gợi cảm dáng người chính là tại thời khắc này chậm chậm địa hiện. Lộ ra, Vũ Tiểu Y dáng người vô cùng bá đạo, có thể xưng vưu vật. Nàng trên người mặc một bộ màu trắng cổ áo hình chữ VT máu. Hạ thân thì là mặc lấy một đầu màu xám nhạt nghề nghiệp váy ngắn. Theo nàng an tĩnh nằm ở giường, tràn ngập đường cong uyển chuyển dáng người chính là hiển lộ mà ra. Trước ngực cao ngất thật cao nâng lên, giống như hai ngọn núi, gợi cảm thon dài cặp đùi đẹp bị vớ màu da bao khỏa. Tràn đầy khác sức hấp dẫn, giống như một vị ngủ mỹ nhân. Hô, nhìn lấy nằm tại trên giường Vũ Tiểu Y, Lam Phong hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Chuẩn bị tốt, ta muốn bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.